xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 465, cuồng sủng vợ, góc truyện audio.com. Tiếu Nhiễm nghe thư ký nói với mới hiểu được Cố Mặc bận rộn biết bao nhiêu. Anh đang họp hội nghị cấp cao nên chắc 3 tiếng nữa cũng không quay trở lại văn phòng đâu nhỉ. Cô để lên đây đi, Tiếu Nhiễm chỉ bàn làm việc cười nói. Khi thư ký đặt hộp cơm lên bàn thì cũng rời khỏi phòng làm việc. Tiếu Nhiễm ngồi vào bàn làm việc của anh, ngắm nghía những thứ linh tinh trên bàn anh. Ngày nào anh cũng ngồi ở đây quản lý công ty, ra các quyết sách sao? Ông, rốt cuộc có biết làm sổ sách không hả? Công lại thiếu một số không? Ông, còn cả ông nữa. Tiếu Nhiễm đóng giả thành dáng vẻ của Cố Mạc, chỉ vào không khí thô bạo răn dậy vài câu. Nói xong, cô cười hì hì một tiếng. Chắc chắn bình thường chú đều mang dáng vẻ nghiêm khắc lãnh khốc như vậy. Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mạc cô đã bị vẻ lạnh lùng trên người anh khiến cho sợ hãi. Một tổng giám đốc lạnh lùng như thế sao bây giờ có thể dính người như vậy cơ chứ? Có phải bị cô cảm hóa rồi không? Cô nghịch ngợm cười rộ lên, đang lúc cô chuẩn bị ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại của Vương Giai Tuệ gọi tới. Tiếu Nhiễm, có tin tức về ông xã bạn trên mạng đó. Vương Giai Tuệ cười nói, trên mạng sao? Tiếu Nhiễm sợ hãi trừng to mắt, tại sao? Không phải họ lại bới móc gì đó chứ? Tự bạn lên mạng xem đi. Vương Giai Tuệ cười nói. Tiếu Nhiễm thấy trên bàn có một chiếc laptop, vai kẹp lấy điện thoại, vừa gọi điện vừa mở máy lên. Vậy mà laptop của Cố Mặc yêu cầu mật mã. Mật mã sẽ là cái gì đây? Sinh nhật anh sao? Tiếu Nhiễm nhập một dãy số, máy tính báo mật mã sai. Cô vừa đoán mật mã vừa hỏi Vương Giai Tuệ. Giai Tuệ, rốt cuộc ở trên mạng nói về cái gì? Sinh hoạt cá nhân, Vương Giai Tuệ ra vẻ thần bí, không chịu nói rõ ràng cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ cúp điện thoại rồi tiếp tục mò mật khẩu. Khi cô nhập ngày mất của Tưởng Y Nhiên vào, màn hình sáng lên. Tiếu Nhiễm kinh hãi nhìn màn hình trước mắt, Cố Mặc vẫn lấy ngày mất của Tưởng Y Nhiên thành mật mã, có phải anh vĩnh viễn không thể quên được Tưởng Y Nhiên không? Có phải anh không muốn khiến cô đau lòng nên mới cố gắng kìm nén bản thân vẫn đang nhớ đến Tưởng Y Nhiên? Tâm trạng cô phức tạp mở trình duyệt web, khi cô thấy tiêu đề ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ. Tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, cười hì hì một tiếng. Hóa ra trong bữa tiệc hôm qua có phóng viên trà trộn vào chụp hai tấm ảnh liên quan đến bọn họ tung lên mạng, phút chốc đã trở thành tin hot hôm nay. Dáng vẻ Cố Mặc yêu chiều ôm cô, lúc cô đưa cho anh một miếng bánh ngọt cũng không hề tức giận mà mang vẻ lấy lòng với cô. Trên tay cô có chiếc nhẫn cưới kim cương cùng chiếc vòng cổ ngọc trai cũng bị nói thành khoe khoang. Người nào viết được cũng thật hay mà, Tiếu Nhiễm cười nói, trên mạng liệt kê 10 tội lớn của Cố Mặc. Bọn họ đã điều tra được chiếc vòng ngọc trai cô đeo được tạo từ viên ngọc trai đã từng tạo cơn sốt trong cuộc đấu giá cách đây không lâu. Cố Mặc họp xong, mệt mỏi trở lại văn phòng. Vừa thấy Tiếu Nhiễm, anh cảm thấy toàn bộ mệt mỏi được tiêu tan. Anh đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, cười hỏi, có chuyện gì mà cười vui vẻ như thế chứ? Ở trên mạng gọi anh là ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ. Anh xem, rất thú vị. Tiếu Nhiễm xoay laptop đến trước mặt Cố Mặc cười nói. Mới 10 tuổi thôi sao? Anh cảm thấy anh phải có 20 tội mới đúng chứ? Anh không phải là ông chủ lạnh lùng cuồng sủng vợ. Góc truyện audio.com, vẫn là thích khoe vợ thì tốt hơn. Cố Mặc ôm lấy Tiếu Nhiễm, chen chúc ngồi chung một ghế với cô kiêu ngạo cười. Da mặt thật dày, Tiếu Nhiễm học dáng vẻ của anh, trêu chọc nói. Cố Mặc thấy hộp cơm vẫn còn nguyên, quan tâm hỏi. Sao chưa ăn cơm, chờ anh rồi cùng ăn. Tiếu Nhiễm mở hộp cơ cách trương.